Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, là khắp cơ thể anh, không một chỗ nào là không cảm thấy đau đớn. Anh không biết đó là thứ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng, khiến anh ngay cả thời gian để thở dốc cũng không có. Ánh mắt vốn là màu xanh lục xinh đẹp, lúc này đây lại hơi chuyển sang màu đỏ nhạt, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên hung ác, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi, không dám tới gần. Chủ nhân, tiểu tây đau quá, ngài buông tiểu tây ra đi. Tiểu tây không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết ào ào kêu to, nhưng là dường như chủ nhân vẫn không hề có ý định bỏ tay xuống. Anh không cần dùng sức lay cô ta làm gì, vô dụng thôi. Uông Tiểu Lam chậm rãi ngồi dậy, có chút hữu khí vô lực nhắc nhở ao thờ. Nhìn nét mặt cuồng loạn của anh ta lúc này, hẳn là đã nhớ ra tất cả rồi đúng không? Hơi chậm một chút nhưng với cô cũng chẳng có vấn đề gì. Là cô. Ao thờ rút cục thì buông tiểu tay ra, nghe lại hai mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn thẳng vào Uông Tiểu Lam. Uông Tiểu Lam hơi ngẩn người nhìn anh. Cô vẫn luôn tự nhủ đối với nam nhân này, mình chỉ có riêng hận thù. Nghĩ lại đến khi gặp lại, lòng cô vẫn cảm thấy có phần thổn thức, cùng với đau đớn vô cùng. Anh hủy hoại cuộc sống của cô, nhưng cô cũng đã hủy hoại cuộc sống của anh. Có lẽ ngày ấy cô không nên lấy trộm tập tài liệu về hướng Thanh Lam. Như vậy Y Nhược sẽ không có cơ hội xuất hiện, cô sẽ không bị cường bạo mà ao thờ. Có lẽ cũng sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt hận thù như lúc này. Cho nên nếu nói báo ứng, tất cả bọn họ đều đã có phần. Tiểu Thanh, anh không có cảm giác cái tên này rất quen thuộc hay sao? Uông Tiểu Lam cười nhạt thản nhiên nói tiếp. Cô ta chính là hướng Thanh Lam của anh, cô gái khốn khổ mà anh hằng nhung nhớ, chỉ có điều. Cô ta cùng với đứa nhỏ 7 tháng của cô ta mang trong bụng, có lẽ đều đã chết. Như vậy đã đủ chân thật chưa? Hạ ao thờ Hoài Thụy cao quý. Ao thờ Hoài Thụy đang sợ hãi, điều đó cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra được. Quả nhiên chỉ có hướng Thanh Lam mới có thể khiến anh ta trông giống như một người bình thường. Ao thờ dùng sức siết chặt nắm đấm, thân thể hơi hơi run run. Anh nhắm mắt lại đánh giá căn phòng này lần nữa, dường như có thể mơ hồ thấy được hình bóng đơn bạc của cô gái kia. Thì ra bọn họ đã có với nhau một đứa nhỏ, chỉ là khi anh vừa biết đến sự tồn tại của nó đã vĩnh viễn rời anh mà đi. Uông Tiểu Lam, hai tay của cô ta dính đầy tội ác, tất cả đau khổ đều từ cô ta mà ra. Vườn tay bóp chặt lấy cổ của Uông Tiểu Lam, hai mắt anh không ngừng toát ra hận ý. Anh muốn cô ta chết, anh muốn tất cả những kẻ dám làm tổn thương Lam phải chết. Anh muốn tự giết chính mình. Lão đại, chủ nhân, Tiểu Lam. Ba người đồng thời hô to, mà Uông Tiểu Lam chỉ thản nhiên nở nụ cười. Sau cuộc thì cô cũng được giải thoát rồi. Chết ở trong tay nam nhân này có lẽ đó cũng là một ân huệ. Tuy nhiên cô sẽ có cả Y Nhược để chôn cùng. Cô gái kia chắc chắn so với cô còn thê thảm hơn gấp bội. Chủ nhân, Hướng tiểu thư không sao cả, ngài đừng quá xúc động. Ngân Thát đột nhiên kéo tay của ao thở ra, mà Fred cũng nhanh chóng chạy tới đứng chắn ở trước mặt anh. Dường như cũng hiểu được mình đang quá mất bình tĩnh. Ao thờ thở mạnh một hơi, sau đó quay lưng bước nhanh ra ngoài. Từng cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi đến, với anh dường như đã là quá mức khắc nghiệt, không chỉ với thân thể mà còn từ tận sâu trong đáy lòng. Fred cũng ngẩn tác chậm rãi đi theo phía sau, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với ao thờ, chỉ sợ sẽ làm anh mất hứng. Ngẩn tác, tại sao chủ nhân không đi tìm Hướng tiểu thư? Rõ ràng đã biết hết sự thật rồi, tại sao lại không nhanh tay cướp cô ấy trở về? Fred nhỏ giọng ngân táp, mà ngân táp cũng chỉ biết nhìn anh lắc đầu. Ao thở đột nhiên xoay người lại, nơi đáy mắt không tồn tại một tia cảm xúc nào. Anh trầm giọng trả lời Fred, hoặc là nói đang cố trấn an chính mình. Bọn họ chắc chắn đã trở về Trung Quốc rồi. Hơn nữa tôi chết thác, người này tuyệt đối sẽ không khinh địch để tôi dễ dàng tìm được cô ấy. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn xấu cô ấy đi. Tôi không thể khinh địch đả động hắn được, không thể. Fred giật mình nhìn ao thở, hiển nhiên không nghĩ tới anh lại nghe được mấy lời làm nhảm của mình. Nhưng dù sao lão đại cũng nói rất có lý, quả nhiên không phải là một nam nhân tầm thường, giờ phút này lại vẫn có thể suy xét thấu đáo đến như vậy. Fred, giúp tôi điều tra xem đứa nhỏ hiện đang ở đâu. Nếu tìm được rồi, hãy đem nó về đây đi. Tôi muốn được nhìn nó một lần cuối cùng. Trong mạng hồi lâu, Arthur mới hạ đủ quyết tâm để nói ra những lời này. Mà đi đứa nhỏ là nỗi đau quá lớn đối với anh sợ phải đối mặt với nó bởi vì anh biết Lam sẽ không tha thứ cho mình. Fred nhẹ nhàng gật đầu, không cần lão đại phân phó cậu cũng sẽ làm việc này. Cô nhục của ngài dù sống hay chết, cũng vẫn là tiểu chủ nhân của lâu đài Hoài Thụy, cho nên trở về đây là điều chắc chắn. Ngân Táp, cậu đi về trước đi, đợi cho Fred trở về, chúng ta sẽ cùng đi Trung Quốc. Anh đưa lưng về phía Ngân Táp, hơi phất tay lên ý bảo cho phép cậu rời đi. Lúc này đây anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Anh ngăn cản mọi người tiếp cận, cự tuyệt mọi người quan tâm bởi vì anh muốn tự trừng phạt chính mình. Ngân Táp cúi người chào ao thờ, phức tạp liếc nhìn anh thêm một lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi. Mọi việc diễn ra quá mức đột ngột, chủ nhân cần có thời gian để tiếp nhận tất cả cùng với. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net